Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sau cùng thuốc thành. Tần Hạo Hãn còn không tìm được cảm tạ Diệp Khinh Mi biện pháp. Liền nghe tới cửa truyền đến ô tô thanh âm, đi ra ngoài xem xét, một chiếc hạng nặng xe Việt giã chính chậm rãi hạ xuống. 8 mét chiều dài, 4 mét độ rộng. Cao cao trên thân xe mặt thậm chí còn bắc vũ khí. Đời thứ 5 bá vương hoa xe Việt giã là một chút nữ tính mạo hiểm giả trong lòng côi bảo. Nặng đến 5 tấn trọng lượng, làm cái này xe có rất nhiều nam sinh Việt giã đều không cách nào so sánh tính năng. Là khu hoang dã tốt nhất tọa giá một trong, chỉ bất quá cao tới 18 triệu giá bán, làm rất nhiều thích người chùn bước. Trên thân xe còn có rất nhiều bụi đất, nhìn ra được tựa hồ mới vừa từ khu hoang dã trở về. Cửa xe mở ra, Diệp Khinh Mi một bộ màu đen da trang, ngay tại lấy xuống kính mát. Trên xe còn có mấy người, đều là tam phẩm võ giả. Có người bị thương, có trên thân người còn có vết máu, đều đang nhìn Tần Hạo Hãn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới, Diệp Khinh Mi nở nụ cười, thế nào, nơi này còn hài lòng không? Vượt quá tưởng tượng, ta rất hài lòng, vậy là tốt rồi. Ây, vật này là cho ngươi. Diệp Khinh Mi theo bên cạnh cầm qua một cái túi, trực tiếp vứt cho Tần Hạo Hãn, mở ra xem, một đầu còn mới mẻ xuyên sơn địa long đầu lưỡi. Ngay tại trong túi, ngươi đi khu hoang dã săn giết địa long rồi. Không thì ngươi cho rằng đâu, 5 ngày, cuối cùng tìm được một con, vì giúp ngươi làm vật này, tiểu đội chúng ta thế nhưng là chịu khổ không ít a. Diệp Khinh Mi ngoại trừ là tập đoàn tiểu thư, bản thân cũng là tam phẩm võ giả, cũng sẽ tại khu hoang dã hoạt động, chỉ bất quá như vậy thời điểm tương đối hơi ít, nhìn bao quát Diệp Khinh Mi phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Tần Hạo Hãn cảm thấy, ông chủ này tựa hồ thật sự không tệ, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, chính là cảm ơn lão bản, ngươi xem ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Muốn không tiến vào uống chút nước máy đi, Diệp Khinh Mi trắng Tần Hạo Hãn một chút, keo kiệt, bất quá ngươi bây giờ chính là mời ta uống gì ta đều không đi. Khu hoang dã 5 ngày làm bẩn chết rồi. Ta hiện tại muốn về nhà dọn dẹp một chút. Nói xong Diệp Khinh Mi khởi động xe máy. Lúc rời đi đợi đối Tần Hạo Hãn nói. Ngày mai sinh nhật của ta. Nhớ rõ tới nhà của ta chơi. Đời thứ 5 bá vương hoa phát ra tiếng gầm gừ. Lơ lửng phóng lên tận trời. Trực tiếp biến mất. Tần Hạo Hãn quay người về tới trong phòng. Đã lấy được xuyên sơn địa long lưỡi. Như vậy hắn liền muốn bắt đầu chế dược. Tần Hạo Hãn trong tay còn có một ít tiền. Hắn bắt đầu thông qua kiểm tra mua dược liệu. Dược liệu thứ này là rất phí tiền. Thậm chí so một cái chế dược phòng cơ bản bố trí còn muốn phí tiền. Liền lấy luyện chế hiện tại muốn rèn luyện thuốc tới nói. Kỳ thật chỉ cần mười mấy loại dược liệu. Nhưng là mỗi loại dược liệu ngươi cũng không thể chỉ mua một chút xíu đi. Mỗi một loại nhiều mua chút, chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa có chút thứ căn bản, chế dược thời điểm nhất định phải có. Cái này cũng đến Tần Hạo Hãn chính mình mua thêm. Kiểm tra cho Tần Hạo Hãn tính toán chi phí. Không chế lời nói. Mất một lúc liền không sai biệt lắm 200 vạn đi ra. Kiểm tra có không gian kỹ thuật, mua đồ vật lập tức liền đến. Nhìn 200 vạn, chỉ là tại chính mình dược liệu trong tủ điền một phần rất nhỏ. Tần Hạo Hãn đã cảm thấy có chút vô lực, muốn trở thành một cái hợp cách chế dược sư. Tài chính nơi phát ra nhất định phải có cam đoan mới được. Xem ra phải nhanh một chút cầm tới chế dược sư thân phận. Sau đó liền có thể mở tiệm bán thuốc. Thầm nghĩ... Tần Hạo Hãn bắt đầu động thủ rèn luyện luyện nhục kỳ cuối cùng 4 viên thuốc. Học xong chế tác nhất phẩm thuốc kỹ xảo, Tần Hạo Hãn chế dược rất dễ dàng. Hắn có thể dễ như trở bàn tay liền tiến vào cái loại này tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, hắn sẽ không ra một chút sai. Diệp Khinh Mi cho phân phối trang bị mới chuẩn bị dùng rất tốt. Mất một lúc, Tần Hạo Hãn liền đem sau cùng 4 khỏa thuốc chế tạo ra tới. Cầm cuối cùng 4 khỏa thuốc, Tần Hạo Hãn hỏi kiểm tra. Kiểm tra, ta lúc nào mới có thể rèn luyện sau cùng 4 khối cơ bắp? Túc chủ, ngươi đừng cơ bắp đều rèn luyện hoàn thành. Sau cùng 4 khối cơ bắp, chỉ cần ngươi tìm được làm co rút phương pháp là được rồi. Sau đó uống thuốc liền có thể thành công. Tần Hạo Hãn sững sờ. Ngươi cũng không có cách nào sao? Cuối cùng 4 khối cơ bắp co rút phương thức không tại ta kho số liệu bên trong. Tại ta chỗ thế giới, có thể làm được điểm này người cũng rất ít. Hơn nữa không có công bố ra ngoài phương pháp, ta không thể nào thu thập tin tức. Điểm này Tần Hạo Hãn có thể lý giải. Có chút cực kỳ mấu chốt phương pháp tu luyện, dù cho có người làm được, cũng chưa chắc chịu công bố ra. Đó là bọn họ bảo trì ưu thế một loại phương thức. Kiểm tra là có thể đem thứ hắn biết không giữ lại chút nào dạy cho Tần Hạo Hãn. Nhưng là hắn cũng không phải là vạn năng. Túc chủ, ta nắm giữ đồ vật vô cùng nhiều, nhưng là có chút mấu chốt tu luyện đốt mặt. Ta chỉ là có thể cho biết ngươi một chút tin tức cùng tân bí. Cụ thể phương thức còn muốn ngươi tự mình hoàn thành. Ngươi còn biết cái gì liên quan tới ta gần đây tu luyện đồ vật? Túc chủ chỉ cần tìm được làm đầu lưỡi cơ bắp co rút phương thức, liền có thể hoàn thành luyện nhục kỳ tất cả rèn luyện. Theo mặt tiến vào nhị phẩm ngưng cân kỳ, ta tới trước cho túc chủ phổ cập một chút ngưng cân kỳ tri thức. Tần Hạo Hãn trước mắt lại xuất hiện nhân thể kinh lạc đồ. Bất quá lần này không biểu hiện cơ bắp xương cốt, mà là gân mạch tri thức. Nhân thể toàn thân gân mạch tổng cộng có 485 điều. Những này bao gồm nhân thể gân, màng xương, dây chằng đợi chút, gọi chung gân mạch. Túc chủ có thể hiện tại nắm chặt quả đấm của ngươi. Có chút uốn lượn, sẽ phát hiện trên cổ tay của ngươi mặt có 2 đầu cứng rắn gân mạch. Đây chính là tay ngươi cánh tay 2 đầu chủ gân mạch. Một đầu vì duỗi gân, một đầu vì khuất gân. Hắn chủ điều khiển tay ngươi cánh tay khuất thẳng công năng. Tần Hạo Hãn sờ lên, nhìn một chút, xác thực như thế. Vậy chân đâu? Túc chủ có thể kiểm tra đầu gối của mình trở về cong nơi. Tả hữu đều có một đầu gân mạch, kia là ngươi hai chân duỗi gân cùng khuất gân. Đôi tay này hai chân gân mạch, tăng thêm theo xương đuôi đến cái cổ nơi nào. Còn có một đầu thân thể chủ gân mạch, này 9 đầu gân mạch, là ngưng cân kỳ quan trọng nhất. Nếu như tôi luyện ra, đồng dạng có thể gia tăng thể lực, đồng thời gia tăng mềm dẻo, để ngươi nhảy cao hơn, chạy càng nhanh. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, ta hiểu được, này 9 đầu gân mạch thì tương đương với luyện nhục kỳ khối lớn cơ bắp, là ảnh hưởng lớn nhất, không sai. Những kiến thức này túc chủ ở trường học chậm rãi cũng có thể tiếp xúc đến. Hôm nay ta muốn nói cho túc chủ chính là, nhân thể kỳ thật còn có 3 đầu ẩn gân. Ẩn gân, đó là cái gì? Tần Hạo Hãn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái danh từ này. Ẩn gân sở dĩ có cái tên này, cũng là bởi vì rất khó bị phát hiện, chỉ có hoàn thành hoàn mỹ luyện nhục mới có cơ hội tại ngưng cân kỳ tiếp xúc đến ẩn gân. Ta biết tin tức cũng không hoàn chỉnh, chỉ biết là 3 đầu gân mạch phân biệt trái tim, bụng dưới, đại não 3 khu bộ vị, ngưng cân 160, 320, 480 thời điểm, bọn họ có ngắn ngủi xuất hiện khả năng. Túc chủ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tần Hạo Hãn vội vàng hỏi, những này có chỗ lợi gì sao? Nghe nói tác dụng rất lớn, nhưng là cụ thể hiệu quả không rõ ràng. Ta biết có 3 loại đặc thù dược liệu, gia nhập rèn luyện gân mạch trong dược vật, có thể rèn luyện ba đầu ẩn gân. Tất nhiên túc chủ hiện tại không cần nóng vội, ngươi còn chưa tới trình độ kia. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, hắn là sốt ruột một chút, vẫn là trước hoàn thành luyện nhục bộ phận lại nói. Tri thức hỏi thăm xong, kiểm tra lập tức làm Tần Hạo Hãn chuẩn bị tu luyện. Hiện tại Tần Hạo Hãn luyện nhục đạt đến một cái quan khẩu, tạm thời không cách nào tiến bộ. Như vậy kiểm tra liền làm hắn trước làm nóng người rèn luyện. Đợi đến hoạt động mờ, liền bắt đầu luyện tập thạch đầu quyền. Tần Hạo Hãn chuẩn bị đứng dậy ra ngoài rèn luyện chạy bộ rèn luyện. Khoảng thời gian này thi tháng, rèn luyện thời gian ít, nên bù lại. Thế nhưng là không đợi hắn đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến rầm rầm thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Tần Hạo Hãn vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy mình vừa mới trùng tu xong cửa hàng trước cửa to lớn rơi xuống đất thủy tinh, lại bị người dùng tảng đá đánh nát. Lần này làm Tần Hạo Hãn lửa giận trong lòng tràn đầy. Là ai? Ngẩng đầu nhìn lên, hai bóng người chính đang nhanh chóng hướng nơi xa hẻm nhỏ chạy tới. Xem bóng lưng, giống như đã từng quen biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.